đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 221, hắn là Hắc Đào Z. Khóc chuyện audio.com, beta, Sửu Nhi, Naza, H.E.I, H, đôi bàn tay trắng nõn đặt trên bàn phím, thủ pháp cực kỳ nhanh nhẹn, thiếu niên một đầu tóc bạc phối hợp sự soái khí tả nịnh. Không thể nói nên lời, không đợi mọi người thấy được thiếu niên đánh chữ thế nào, thì ở trên màn hình xuất hiện ba chữ to đùng, Hắc Đào Z tức khắc, Hạ Hoa Hồng bị nghẹn họng. Miệng mở to mà không phát ra được một chữ nào. Hai tròng mắt hơi giật nhìn một màn trước mắt. Đôi đồng tử màu đen chấn động thật mạnh. Trần Hiểu Đông phản ứng càng khoa trương hơn. Que cổ vũ đang cầm trên tay trực tiếp vứt xuống đất. Hắc, Hắc Đào Z, hắn, thiếu gia nhà hắn chính là Hắc Đào Z, kìa, người diệt toàn khu giết đại thần là Hắc Đào Z. Sao có thể, thiếu gia nhà hắn rõ ràng là một người không thể thông qua bài kiểm tra của trò chơi. Tuy rằng gần đây thiếu gia xác thực vì theo đuổi Tần Thiếu mà chăm chỉ không ít. Mỗi ngày đem mình nhốt tại trong phòng chơi trò, anh hùng, nhưng, chính là hắn sao có thể là Hắc Đạo Z. Trần Hiểu Đông lại nhìn người thiếu niên tóc bạc ngồi trước máy tính liếc mắt một cái. Mấy ngón tay của hắn đều run lên. Tâm trạng của hắn hiện giờ không có từ nào có thể hình dung nổi. Hưng phấn, khiếp sợ, vẫn là không thể tin được. Hắn là không thể tin được, nhưng hiện trường người xem lại cho ra phản ứng trực tiếp nhất. Một thanh âm xôn xao vang lên, người trong toàn trường đều đứng dậy. Không chỉ có thế, ngôi sao đánh giá trên Internet càng bởi vì ID trò chơi này xuất hiện. Lập tức vọt lên điểm cao nhất. Tiếng ồn ào cơ hồ muốn đem nóc nhà nổ tung, mỗi người đều nắm chặt tay mình, hai tròng mắt nhìn màn hình đều đong đưa. Hắc Đào Z, đó chính là Hắc Đào Z, bởi vì hưởng ứng quá lớn, đội bảo vệ không thể không đứng lên duy trì trật tự. Mọi người yên tĩnh một chút, tài khoản trò chơi còn chưa có đăng nhập, tất cả mọi người đều phải yên tĩnh một chút, muốn bọn họ như thế nào để yên tĩnh. Kia chính là Đại Hắc Đạo Z1, quét ngang khu C, sát thần tân nhân vương Đại Hắc Đạo. Trên thực tế bọn họ cũng không ôm nhiều ảo tưởng với tướng mạo của nam thần. Giới truyền thông cũng đều nói qua, Hắc Đạo Z sở dĩ rất thần bí, rất có khả năng là bởi vì hắn lớn lên quá xấu xí, nên không lộ diện, với lại họ dùng từ ngữ cũng không êm tai nói về Hắc Đạo ZA, nhưng hôm nay... Chỉ cần xem khuôn mặt kia, đều sẽ có người hưng phấn, quá đẹp trai, cúa trẻ, đặc biệt là khi thanh niên ngậm kẹo que, hạ mắt đánh chữ, hàng lông mi nồng đậm quét một vòng màn ảnh, một đầu tóc bạc lộn xộn phối hợp bộ quần áo trắng đen. Không những không làm người khác cảm thấy suy sụp tinh thần ngược lại cảm thấy rất tuấn mỹ không thể bắt bẻ. Đường hoàng, kiêu ngạo, quý phái. Phảng phất vừa động thủ là có thể quét qua ngàn quân. Này quả thật là cho người xem nhiệt huyết sôi trào. Nam thần của bọn họ kia là Hắc Đạo Z sao? Mỗi người cơ hồ đều ngừng hô hấp lại. Camera toàn bộ đều nhắm ngay mặt của thiếu niên. Nhưng mà, đờ, một thanh âm vang lên. Tài khoản trò chơi đăng nhập thất bại. Trên màn hình hiện ra một câu. Tài khoản hoặc mật khẩu của bạn đã sai. Tin tức này giống như là bị xối nước lạnh từ trên đầu xuống. Dập tắt sự nhiệt tình của mọi người, mới vừa rồi kinh diễm nhanh chóng từ trên mặt tất cả lắng xuống. Không chỉ là người trên khán đài, ngay cả người giải thích trong mắt đều lộ rõ kinh ngạc. Đăng nhập thất bại, đây là tình huống gì? Đã ngồi ở trước máy tính Ân Vô Dược cùng Phong Thượng cũng đột nhiên quay đầu. Hướng tới sườn mặt thiếu niên nhìn qua. Tiết Giao Giao cả người đều ngẩn ra. Tại sao lại như vậy? Cửu Điện đăng nhập tài khoản của mình làm sao lại thất bại được? Cách chương.